Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38, thực rõ ràng, Vu tộc cũng không có khống chế nhân loại cũng không phải Vu tộc dựa vào, liền từ nhân loại như thế phát đạt khoa học kỹ thuật, cùng phồn thịnh tư tưởng văn hóa là có thể nhìn ra được tới. Nếu Vu tộc khống chế nhân loại, cảm thấy sẽ không tùy ý nhân loại tư tưởng tiến hóa khoa học kỹ thuật tiến bộ. Càng đừng nói có được chống lại với thân vũ khí, tựa như ở tu đạo thế giới. Thế gian nhân loại chỉ biết ngàn vạn năm qua vẫn luôn vẫn duy trì nguyên thủy đến phong kiến giai. Đoạn tư tưởng ý thức, khoa học kỹ thuật trình độ cũng vẫn luôn là nông nghiệp thời kỳ sinh sản trình độ. Vũ khí lấy vũ khí lạnh là chủ, cường cung chính là lợi hại nhất viễn trình vũ khí. Như vậy, thế giới này Vu tộc làm sao vậy? Lấy Vu tộc tàn bạo hung ác tính cách, nô dịch chúng sinh dục vọng, sao có thể cho phép nhân loại có như vậy tiên tiến tư tưởng? Như thế phát đạt khoa học kỹ thuật, sao có thể cho phép nhân loại thượng nhưng ôm thiên, hạ nhưng tham hải, có được có thể uy hiếp thần linh vũ khí? Liễu Tịch đi ở trường học lâm ấm đường nhỏ, trong đầu lăn qua lộn lại đau khổ suy tư, lại vẫn như cụ nghĩ không ra nguyên nhân. Nàng chỉ có thể xác định một chút, thế giới này Vu tộc xuất hiện rất lớn vấn đề, bọn họ không có năng lực khống chế thế giới này, thậm chí liền tả hữu nhân loại tư tưởng đều làm không được. Đi ra lâm ấm đường nhỏ, đỉnh đầu ánh mặt trời sáng lạn mãnh liệt, Liễu Tịch tâm tình đột nhiên trở nên thực hảo. Nàng cảm thấy chính mình tình cảnh có lẽ không có trong tưởng tượng như vậy không xong, nhưng mà thực mau Liễu Tịch tâm tình liền lại trở nên không thế nào hảo. Vô luận là ai đi ở sân thể dục thượng bị chung quanh đồng học dùng khác thường ánh mắt đánh giá, sau lưng bị người chỉ trỏ trỏ, tâm tình đều không thể tốt lên. Loại cảm giác này cúng tấu lại truyền dụng cùng tiền giai mẫn một đám người sau, bị người hoặc chế giễu hoặc tò mò hoặc bội phục ánh mắt bất đồng. Liễu Tịch có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh đồng học nhìn về phía nàng ánh mắt tràn ngập khinh bỉ cùng ghét bỏ. Nàng thậm chí còn nhìn đến có nam sinh chiều nàng rất xa nhổ nước miếng. Cái này làm cho Liễu Tịch thực tức giận, thiếu chút nữa nhịn không được đánh người. Liễu Tịch mặc niệm vài thanh, ta muốn điệu thấp, ta không gây chuyện, lúc sau mới miễn cưỡng đè nén xuống tấu nằm sấp xuống cái kia nam sinh xúc động. Đi trở về phòng học, tiến phòng học, nguyên bản ầm ĩ phòng học tức khắc ân tịnh lại. Mọi người phảng phất bị làm định thân chú, ánh mắt đồng thời dừng ở Liễu Tịch trên người. Liễu Tịch, ngoặc kép, mẹ nó rốt cuộc làm sao vậy? Có hay không người nói cho ta? Đi học tiếng chuông gãi đúng chỗ ngứa vang lên. Liễu Tịch có lại nhiều nghi hoặc, cũng chỉ có thể về trước đến trên chỗ ngồi lại nói. Trải qua Tạ Nhu Giai phụ cận khi, Tạ Nhu Giai rõ ràng có chuyện phải đối nàng nói, thời cơ lại không cho phép. Lý Minh Chiết sớm đứng lên, làm Liễu Tịch ngồi xuống. Lịch sử lão sư ôm sách giáo khoa tiến vào, vẫy vẫy tay tuyên bố đi học, liền đứng dậy đều miễn, trực tiếp bắt đầu giảng bài. Ngươi phát hỏa, Lý Minh Chiết nhỏ giọng đối Liễu Tịch nói. Rốt cuộc làm sao vậy? Lý Minh Chiết nhìn nàng một cái, thở dài, ngươi không phải sẽ xem tướng đoán mệnh sao? Chẳng lẽ ngươi liền không có tính đến chính mình gặp được phiền toái? Liễu Tịch lắc đầu, nói, tương người không tương mình, tựa như bác sĩ không cho chính mình chữa bệnh giống nhau. Không phải có một câu sao, gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, thấy rõ người khác dễ dàng, thấy rõ chính mình quá khó, liền tính liễu tịch khai thiên nhãn. Nàng cũng chỉ có thể thấy rõ phàm nhân vận thế, đối đãi tu sĩ, nhất định phải phối hợp thiên diễn mà tính thuật pháp mới có thể chuẩn xác suy đoán. Nhưng mà dự toán chính mình vận thế cùng vận mệnh, này đến là hóa thần kỳ cảnh giới sau, mới có thể miễn cưỡng có một tia hiểu được. Lý Minh Chiết nghĩ nghĩ, gật đầu nói, nói cũng có đạo lý, đã có đạo lý. Vậy ngươi nói, bọn họ vì mau dùng cái loại này ánh mắt xem ta. Liễu Tịch dùng ngón tay chỉ phía trước mấy cái quay đầu xem nàng đồng học. Lý Minh Chiết theo tay nàng chỉ nhìn thoáng qua, hắc một tiếng cười lạnh nói, có người ở trường học tuyên truyền lan, cột điện, ký túc xá, nhà ăn ngoại đều dán ngươi poster, cao thanh màu sắc rực rỡ in ấn giấy, phí tổn không thấp ta poster. Liễu Tịch vẻ mặt mộng bức nhìn hắn, cái quỷ gì, này cũng đều không hiểu. Lý Minh Chiết nghiến răng, sách một tiếng nói, có người giúp ngươi nổi danh. Hiện tại trường học cơ hồ sở hữu đồng học đều biết cao một 15 ban. Có cái nữ sinh gọi là Liễu Tịch, còn tuổi nhỏ, lại không muốn mặt làm một cái xe thể thao nam tình phụ. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Này tính cái gì giúp ta nổi danh? Này rõ ràng là hủy ta danh dự. Liễu Tịch nói, bên cạnh Trương Thần Dương vỗ vỗ tay. Vui sướng khi người gặp họa nói, chúc mừng ngươi, thông qua hiện tượng thấy được sự vật bản chất, phát hiện xong việc kiện chân thật mục đích. Liễu Tịch cùng Lý Minh Chiết đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn, cùng kêu lên nói, ngươi tìm tấu, Trương Thần Dương, ngoặc kép. Liễu Tịch cùng Lý Minh Chiết sửng sốt, lẫn nhau liếc nhau, lại quay đầu đi, ta nói Minh Chiết. Ngươi không phải đâu, như vậy hướng về nàng, không giống ngươi làm người a. Ngươi nên sẽ không thật sự coi trọng nàng đi. Trương Thần Dương kinh ngạc, chẳng lẽ đồn đại là thật sự. Ngươi câm miệng, nàng giúp quá ta, ta liền phải giúp hắn. Lý Minh Chiết nói, hảo đi, cái này giải thích Trương Thần Dương có thể tiếp thu, nhưng là nàng khi nào giúp quá ngươi? Nàng có thể giúp ngươi làm cái gì? Liễu Tịch trực giác ngứa răng, hận không thể đem Trương Thần Dương trực tiếp tấu một đốn. Quan ngươi đánh giám, lại là trăm miệng một lời. Liễu Tịch sửng sốt, quay đầu đi xem Lý Minh Chiết. Lý Minh Chiết cũng có chút xấu hổ, đối nàng nói, đừng để ý đến hắn, hắn nói hưu nói vượt, thiếu thu thập. Liễu Tịch gật gật đầu, thâm biểu đồng ý, không có việc gì, tấu một đốn liền hảo. Lần này đến phiên Trương Thần Dương răng đau, một cái nam bạo long, một cái nữ bạo long, đều mẹ nó là dã man người, động bất động chính là tấu a đánh, cố tình hắn còn không có biện pháp, một cái đều đánh không lại. Trương Thần Dương đành phải nói sang chuyện khác, nói, trên ảnh chụp kia nam rốt cuộc là ai a? Nhìn dáng vẻ cùng ngươi rất thân thiết. Chương 58 thanh danh xú, sinh hoạt không mỹ mãn. Ta tiểu cữu a, thân. Liễu Tịch tưởng đều không cần tưởng, dùng ngón chân đều có thể đoán được bọn họ nói xe thể thao nam là ai. Trừ bỏ Lý Minh Dũng cái kia nhị hóa ở ngoài, còn có thể có ai? Xác định không phải ngươi cha nuôi. Trương Thần Dương làm mặt quỷ nói, cha nuôi ngươi bà ngoại. Vậy ngươi thảm mờ ni. Trương Thần Dương cao hứng phấn chấn nói, đối phương mới mặc kệ kia nam nhân là gì của ngươi. Nhân gia nói rõ chính là tưởng làm xú ngươi, là ngươi thân cha cũng không được. Ai để ý à? Liễu Tịch trừng mắt, này còn có vương pháp sao? Còn có hay không thiên lý? Lý Minh Chiết cũng nói, đây là dư luận khủng bố chỗ, mặc kệ thật giả, chỉ cầu dùng nhất kính bạo tin tức tới hấp dẫn mọi người trong mắt. mượn dùng mọi người khẩu chư bút phạt, sau đó làm người ngược gió số 10 giảm mà ni. Liễu Tịch hết chỗ nói rồi một chút, hỏi, thực nghiêm trọng sao? Lý Minh Chiết cùng Trương Thần Dương càng thêm vô ngữ nhìn nàng. Cô nương này rốt cuộc là tâm đại vẫn là ngốc a? Bọn họ nào biết đâu rằng, tu sĩ tiết tháo cùng phàm nhân hoàn toàn không giống nhau. Tu sĩ nhất không để bụng chính là thanh danh, không thể ăn lại không thể xuyên, cũng không biết lấy tới làm gì. Những cái đó tà tu ma đầu cả ngày đông du tây dạo, nơi nơi thương thiên hại lý, cũng không gặp ai không có việc gì chạy tới kêu đánh kêu giết. Đương nhiên, nếu là chọc tới cái nào lợi hại tông môn, đối phương một giây liền phải dơ lên cao chính nghĩa cờ xí, phụ thiên phạt tội, trảm yêu trừ ma. Tu sĩ nhất để ý chính là mặt mũi. Chính cái gọi là ngươi cho ta mặt mũi, ta cho ngươi bạc, ngươi không cho ta mặt mũi, ta liền tấu ngươi bà ngoại. Cho nên Liễu Tịch không thể chịu đựng ai giáp mặt khiêu khích nàng. Nhưng mà ở sau lưng hư nàng thanh danh, nàng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì. Ở tu đạo giới, chỉ cần giáp mặt kêu nàng Liễu Tịch tiên tử, chẳng sợ nàng biết đối phương sau lưng vẫn luôn kêu nàng Liễu lão yêu bà, nàng cũng sẽ không phát tác. Tương phản, nếu là ai dám giáp mặt kêu nàng Liễu lão yêu bà, Liễu Tịch sẽ đánh đối phương liền mẹ nó đều không quen biết. Lý Minh Chiết thở dài, rất nghiêm trọng, thanh danh xú, sinh hoạt không mỹ mãn. Liễu Tịch nói, vậy ngươi thanh danh như vậy xú, cũng không gặp đối với ngươi sinh hoạt có cái gì ảnh hưởng. Trương Thần Dương hì hì cười nói, như thế nào không ảnh hưởng? Minh Chiết chính là có thiết thân thể hội. Lúc trước Minh Chiết là sở hữu lão sư trong lòng bảo, toàn giáo nữ sinh tình nhân trong mộng. Hiện tại sao? Tấm tắc, ngược gió số 10 dặm, cậu đều không để ý tới. Lý Minh Chiết quay đầu, lạnh lùng nói, tan học đừng đi, rừng cây nhỏ thấy. Liễu Tịch trầm ngâm một lát, nói, xem ra là rất nghiêm trọng. Lý Minh Chiết thanh danh nhiều xú à, ta một cái hảo nữ hài nhi, cùng Lý Minh Chiết về vì một loại người, này quá oan uổng. Lý Minh Chiết mặt tối sầm, uy. Liễu Tịch xua xua tay, nói, tính, tan học sau ta đi tìm hiệu trưởng. Ngươi tìm hiệu trưởng làm gì? Trương Thần Dương hỏi, chuyện này phát sinh ở hắn địa bàn, không tìm hắn tìm ai? Có thể ở trường học nơi nơi dán tiểu quảng cáo, bại hoại ta thanh danh, cần thiết làm hắn cho ta một công đạo. Liễu Tịch lòng đầy căm phẫn nói, ngoặc kép. Trương Thần Dương sừng sốt sau một lúc lâu, như thế nào cảm giác việc này có chút không hợp khẩu vị a? Bình thường dưới tình huống không lý do bị bát nước bẩn, có miệng cũng nói không rõ. Thụ hại nữ hài nhi không phải hẳn là hoảng sợ ủy khuất, nghĩ cách chứng minh chính mình trong sạch sao? Sau đó cùng đồng học giải thích, tìm lão sư khóc lóc kể lể, thậm chí xin nghỉ về nhà, tránh ở trong nhà không dám ra cửa. Miệng nhiều người sói chạy vàng, nghìn người sở chỉ. Áp lực như vậy căn bản không phải một cái thiệp thế chưa thâm học sinh có khả năng thừa nhận. Hơn nữa vẫn là như thế ác độc phỉ báng, đây là muốn bức cho Liễu Tịch ở thập tứ trung đãi không đi xuống, bị bắt chuyển trường a. Nhưng Liễu Tịch lại nói, muốn cần thiết hiệu trưởng cho nàng một công đạo. Lý Minh Chiết do dự một chút, nói, tìm hiệu trưởng đương nhiên có thể, nhưng là hiệu trưởng tin tưởng ngươi cũng vô dụng a. Đối phương chỉ là vì bại hoại ngươi thanh danh mà thôi. Toàn giáo học sinh nhiều như vậy, ngươi tổng không thể bắt lấy hiệu trưởng giúp ngươi hướng mỗi một người đệ tử giải thích đi. Liễu Tịch khinh thường nhìn hắn một cái, còn trước kia học bá đâu, Này chỉ số thông minh cũng không sao. Các ngươi đều nói giải thích vô dụng. Ta cũng không cảm thấy chuyện của ta yêu cầu hướng ai giải thích. Ta chỉ cần hiệu trưởng đem những cái đó phỉ báng ta người tìm ra. Làm cho toàn giáo học sinh mặt cho ta xin lỗi. Chuyện này không phải giải quyết sao? Nếu là ở trường học, ta cũng không tin bọn họ dán poster khi không ai nhìn đến. Chỉ cần hiệu trưởng nguyện ý tra, tìm hiểu nguồn gốc khẳng định có thể tìm ra những người đó tới. Chuyện này tính chất như thế ác liệt. Ta tin tưởng hiệu trưởng liên tính xuất phát từ giữ gìn trường học thanh danh suy xét. Cũng nhất định sẽ nghiêm tra được đấy. Ta chỉ là lo lắng. Hiệu trưởng vì giữ gìn trường học thanh danh, đem poster toàn bộ tiêu hủy. Làm sự tình không giải quyết được gì. Kia chuyện này nhưng cho dù cái quan định luận, ta thanh danh đã có thể thật sự hủy hoại. Nhảy đến Hoàng Hà cũng tẩy không rõ, Liễu Tịch nói. Lý Minh Chiết sửng sốt trong chốc lát, nói, ngươi đoán không sai, dán những cái đó poster đã toàn bộ bị xé, poster có thể xé rớt. Nhưng là lời đồn lại đang xem quá học sinh trong lòng sinh căn. Sau đó một truyền mười, mười truyền trăm, càng truyền càng bất kham, lời nói dối nói nhiều. Liền biến thành thật sự. Đến lúc đó pháp không trách chúng, càng thêm đuổi không kịp tuyên bố lời đồn người, mà ta lại chỉ có thể ở mọi người phê bình hạ, hoặc là chuyển trường, hoặc là tạm nghỉ học. Liễu Tịch ánh mắt sâu thẳm, lạnh giọng nói, hết chương.